Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, dữ tợn. Lạc Nhạn gật đầu, thân thể căng cứng, nhanh lên xe, cái này nữ nhân không đơn giản. Bốn phía zombie đối với nàng có loại bản năng e ngại. Nếu như nàng không có nhìn lầm mà nói, bên trong có lẽ có một cái nhất giai, hơn nữa vẫn mơ hồ tiến vào nhị giai. Phải biết này lại Lạc Nhạn chỉ có ở Tử Ngọc hấp thu tuyệt đại đa số tinh hạch mới có thể lâm thời bộc phát ra tam giai cường đại. Bình thường coi như chỉ có nhất giai, mà đoạn này thời gian nàng vội vàng đào vong, ngược lại là đem cái này tu luyện vứt xuống phía sau. Chờ đến Kiến Châu, nàng nhất định phải hảo hảo tu luyện. Lạc Giật vốn là mang khuôn mặt tươi cười, khi nhìn đến Lạc Nhạn bộ dáng nghiêm túc sau, có chút dừng lại, nhìn về phía cái kia đứng tại phía trước thân ảnh, lộ ra ngưng trọng, kêu gọi Kim Ngọc nhanh lên. Kim Ngọc tự nhiên cũng phát hiện, một bên Nhượng Hoàng Lượng cùng Lê Tử đem bên trong xăng hướng trên xe truyền, một bên ủng hộ, mà này lại đang trốn ở trong góc Lâm Húc, lại là híp mi mắt, thân thể hơi hơi run rẩy, từ trên cánh tay cái kia đạn địa phương bắt đầu ra bên ngoài, có không ít dòng máu màu đen chảy ra. Coi như hắn có ngốc cũng biết rõ, hắn đã bị cảm nhiễm, trên mặt lập tức lộ ra ghen ghét, hung hăng nhìn xem Lôi Nặc, hết lần này tới lần khác cái gì cũng làm không được. Trong lòng suy nghĩ, nhìn xem bốn phía người không có lưu ý đến hắn, chậm rãi xê dịch, rời đi, này lại đám người, tự nhiên không có tâm tình để ý tới Lâm Húc, bởi vì cái này nữ nhân, đã tới gần. Theo cái kia hồng y nữ tử tới gần, Lạc Nhạn lờ mờ có thể nghe được nàng trên người truyền ra âm thanh, giống như là ở gặm cắn cái gì. Hết lần này tới lần khác này lại nàng miệng bị lông tóc cản trở, chỉ có thể lờ mờ thấy được nàng miệng đang động, lại là nhìn không rõ ràng nàng lại ăn cái gì. Các ngươi đi mau. Lôi Nặc chau mày, mi mắt hơi hơi lạnh lẽo, cái kia mắt đen cầu trong nháy mắt tán đi. Cả người xem ra nhiều mấy phần thi khí. Vậy còn ngươi, ta ở trong lòng ngươi như vậy yếu. Lôi Nặc âm thanh hơi sách, trên người truyền đến băng lãnh khí tức. Cái kia mắt đen cầu liền như là một cái phong ấn, phong ấn hắn thi khí. Này lại vừa biến mất, hắn da thịt tái nhợt rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy điểm một chút tím xanh. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Lôi Nặc nếu như xem như yếu mà nói, như vậy liền không có người cường đại. Bất quá nàng vẫn là có chút bận tâm, mi mắt nhìn về phía trước mắt nữ nhân, còn chưa lại nói, cái kia nữ nhân đầu đã đối với bọn hắn phương hướng chậm rãi nâng lên. Theo nàng chuyển động, trên mặt lông tóc tản ra, lộ ra nàng mặt, đó là một cái dọa người mặt, phân nửa bên trái hoàn mỹ vô ngân, nửa bên phải lại như là tu la, lúc này đẫm máu. Toàn bộ mặt đều vùi lấp đi vào. Miệng nàng rất lớn, cơ hồ hiện đầy toàn bộ cái cằm. Trong miệng nàng đang cắn xương cốt, lờ mờ có thể nhìn thấy xương cốt phía trên còn có chưa khô huyết dịch. Nếu như là zombie làm như vậy cử động, nàng sẽ không cảm thấy kinh dị. Vấn đề là trước mắt cái này nữ nhân, nếu như coi nhẹ nửa bên mặt mà nói, hoàn toàn cùng người không có khác gì. Nhượng Lạc Nhạn trên mặt nhiều một tia buồn nôn, mà này lại, cái kia nữ nhân cũng đã dừng bước, nàng hé miệng gào thét một tiếng, trong miệng xương cốt theo tiếng mà rơi, rớt xuống trên mặt đất, nàng miệng hơi hơi vỡ ra, theo sau càng lúc càng lớn, cơ hồ chiếm cứ lấy toàn bộ đầu. Qua một hồi lâu, nàng cái kia khổng lồ trong mồm, một cái như là chuột đồng dạng đồ vật, từ trong miệng nàng rơi xuống. Mà theo rơi xuống, chuột dương một đôi tròn căng mi mắt, lộ ra đầy miệng răng nanh, theo sau đối với hai người phương hướng đánh tới. Theo chạy nhanh, chuột giống như bành trướng lên, lại có bóng đá lớn nhỏ, đối với hai người phương hướng nhào đi lên. Lôi Nặc ánh mắt lộ ra sát ý, thân thể thoáng động, nhìn xem cái kia không ngừng chạy chuột, chân một điểm, kết gấp bắt được cái kia chuột đầu. Một cái tay khác đánh về phía chuột đầu, chỉ là nó đầu cứng rắn như sắt, trong lúc nhất thời tất nhiên không cách nào xuyên thấu, Nhượng Lôi nặc mi mắt híp lại thành một cái tuyến. Lúc này cái kia chuột đã vừa quay đầu lại, cắn Lôi nặc cánh tay. Huyết dịch trong nháy mắt chảy xuống, nhói nhói cảm giác truyền đến. Nhượng Lôi nặc trên mặt nhiều nổi giận, tay vừa dùng lực, trực tiếp đem chuột đầu rút ra, vứt xuống trên mặt đất, hung hăng đạp đi lên. Huyết dịch văng khắp nơi. Vốn còn nỗ lực giãy giụa chuột, bởi vì một cước này, đình chỉ động đậy, chỉ là còn không có tới kịp suy nghĩ nhiều. Trên mặt đất đã nhiều 2-3 cái. Cái này còn không nói. Nữ nhân thân thể đã bắt đầu bành trướng. Một bên chậm rãi đi tới. Lạc Nhạn cầm lên trên đùi súng ngắn. Đối với nữ nhân, mi mắt nhắm lại, bóp ra súng ngắn. Cảm giác được đạn phá không mà ra. Cơ hồ ở đạn bay qua thời điểm, cái kia nữ nhân thân thể đã biến mất ngay tại chỗ. Mất tung ảnh. Một màn này, Nhượng Lạc Nhạn nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Cái này đáng chết nữ nhân, thế mà biến mất. Không, không khả năng. Mi mắt nhìn xem bốn phía, cái mũi khẽ động, chỉ là còn không có suy nghĩ nhiều. Thân thể đã bị Lôi nặc ôm lấy. Từ nay về sau diện thối lui. Mà ngay ở hai người thối hậu thời điểm, bọn hắn đứng được địa phương trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia nữ nhân tứ chi rơi xuống đất, đứng ở bọn hắn vừa rồi vị trí. Đứng miệng đối bọn hắn gào thét một tiếng, lại phải hướng bên này tới. Lôi nặc nhanh chóng đem Lạc Nhạn bỏ vào Lạc Giật trong tay. Đi mau, lập tức, nói xong định mắt thấy Lạc Nhạn mặt, cúi đầu hôn một chút nàng môi mỏng. Dù là này lại ánh mắt lại băng lãnh, nhưng là đang nhìn Lạc Nhạn thời điểm, vẫn như cũ lộ ra ôn nhu. Ta sẽ đi tìm ngươi, Kiến Châu, vừa dứt lời. Người đã hướng cái kia nữ nhân phương hướng mà đi. Lạc Nhạn ngây ngốc nhìn xem hắn bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến. Đợi đến lên xe thời điểm, lúc này mới có chút lo lắng nhìn về phía ngoài xe. Này lại Lôi nặc đã phi thân đến nữ nhân bên người, chân hung hăng đạp nữ nhân một cước. Cái kia nữ nhân thân thể trong nháy mắt bay ra, đánh tới đậu ở chỗ đó ô tô. Ô tô trong nháy mắt liền lõm vùi lấp đi vào. Có thể là cái kia nữ nhân lại giống như không có cảm giác được đau đớn. Rất nhanh liền phản ứng lại. Mi mắt nhìn về phía Lạc Nhạn. Nhìn xem cái này hai chiếc chuẩn bị lái đi xe. Miệng há lớn. Đối với bọn hắn phương hướng cuồn cuộn mà tới. Nàng tốc độ rất nhanh. Thậm chí có thể nói là thuấn di. Để cho người ta thấy không rõ tàn ảnh. Liền đã đến trước người. Lạc Nhạn cảm giác thấy hoa mắt. Cái kia nữ nhân cách bọn hắn đã không đến lượng gạo. Lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Cái này nữ nhân hẳn là tốc độ dị năng giả. Có thể là ở gặp được zombie sau khi liền bị zombie cảm nhiễm, cho nên mới có thể biến thành một cái có được dị năng zombie. Mà như vậy zombie không thể nghi ngờ cũng là khủng bố. Nàng trước kia một mực ếch ngồi đáy giếng, cho nên liền không biết bên ngoài tàn khốc, chuyển biến có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ thật đối mặt, mới biết rõ nguyên lai tất cả là như thế khủng bố. Xe bất thình lình chấn động một chút, cảm giác toàn bộ xe sắp bị lật lại. Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại, nhìn xem đã ghé vào trên cửa sổ xe nữ nhân, tay nắm thật chặt chỉ thủ. Mà tại lúc này, ngất xỉu rất lâu Lam Tiếu Tiếu cũng đã thức tỉnh. Mi mắt mông lung nhìn về phía Lạc Nhạn. Cái nhìn này, trong nháy mắt để cho nàng nhớ lại trước đó nàng ra tay. Trong lòng nhất thời nổi nóng, vừa mới chuẩn bị chất vấn. Mi mắt bất kỳ nhưng nhìn về phía cửa sổ, nhìn về phía cái kia chính đối nàng hé miệng, giống như là muốn đem nàng nuốt vào nữ nhân sau. Nhịn không được phát ra thét lên một tiếng. Tiếng kêu kia nhượng Lạc Nhạn chau mày, đưa tay muốn lại cho nàng một trường, để cho nàng tiếp lấy choáng. Không có nghĩ đến mới duỗi ra tay, Lam Tiếu Tiếu mình đã ngã xuống trên xe. Cái kia bộ dáng sợ là đã dọa ngất. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.